Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 7, lời hứa của Yuba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút tôi bắt được anh ta, tôi sẽ bóp chết cái tào lao này đến chết. Chôn xác anh ta trên cát, làm cho con lạc đà nổi giận trên mộ anh ta và hy vọng những con giòi khổng lồ ăn thịt và xương của anh ta. Chấm, bạn nghĩ, luồng khí chết chóc bay lơ lửng hình thức xấu đi. Bạn ngẩng mặt lên và ho một chút cát, nhổ một ít, bạn đứng lên với sự giúp đỡ của cánh tay, phủi bụi crop top đen và chiếc áo sơ mi trắng dài tay có cà vạt phía trước phủ đầy cát với chiếc quần rộng thùng thình. Bạn cởi mũ ra và rút ra một ít cát từ bên trong. Quan sát khi các hạt rơi trở lại mặt đất. Bây giờ làm gì? Bạn lẩm bẩm lớn tiếng. Nhìn xung quanh, bạn nghĩ rằng ít nhất bạn có thể thoáng thấy nhóm. Họ không thể đi xa đến thế. Chỉ sau khi chờ đợi 20 phút, bạn mới đoán được họ đã ở rất xa. Rực rỡ, bạn đã cố gắng hết sức để tìm kiếm những người khác bằng cách kích hoạt mắt phải của bạn. Nhưng một cái gì đó khác thu hút sự chú ý của nó. Nó mờ nhạt, nhưng bạn có thể thấy hào quang màu tím bao quanh một vật thể. Nhướn mày, bạn đi về hướng ánh sáng tím phát ra. Đến nơi, bạn thấy mình giống như một ốc đảo. Hay quan trọng hơn là những tàn tích của những gì còn sót lại của ốc đảo. Những dấu ấn đó, bạn thì thầm, đưa ngón tay lướt qua một tảng đá bí ẩn được bao phủ trong cát. Sizzle đã được vẽ trên đó. Một số trong đó bạn có thể nhận ra bất cứ nơi nào. Tôi đã nhìn thấy những loại bục tròn làm bằng đá trước đây. Đó là một bàn thờ cổ từ một trong những kiếp trước của tôi. Bạn kêu lên vì sốc. Bạn nhanh chóng phủi bụi và lấy cát ra khỏi đá. Sử dụng vương quốc để thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn. Khi mọi thứ đã rõ ràng, bạn nhìn chằm chằm vào nền tảng trong sự quan tâm nhẹ nhàng. Tự hỏi bạn đã có loại cuộc sống nào từ lâu? Tôi sẽ học được gì từ nó? Bạn tự hỏi to. Hãy xem nào. Bạn ngồi xuống với hai chân bắt chéo, lưng thẳng và đưa hai tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. Bạn phát ra một tiếng ngân nga thấp và nhắm mắt lại. Cảm thấy bầu không khí và môi trường biến mất xung quanh bạn. Mỗi phút trôi qua, ngực bạn nóng lên khi bạn lấy. Một lát sau, bạn có thể cảm nhận được sức mạnh của hòn đá đáp lại sự thiền định của bạn. Một vương quốc giữa loài người. Bạn nói, tên của chúng tôi là Fida, một người phụ nữ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước của mình và sở hữu một Kama sẽ dẫn cô đến vương quốc Superior. Một chiến binh cao quý nắm giữ nhiều bí mật và vũ khí bí ẩn mà cô đã học được từ kiếp trước. Bạn đã hoàn thành. Mắt phải của bạn lóe lên và một ký ức từ cuộc sống của Fida xuất hiện trong tâm trí bạn. Từ cấp độ của bạn, bạn chỉ có thể lấy bộ nhớ mạnh nhất đánh dấu thời gian của cô ấy. Cái này cho bạn thấy một vũ khí đặc biệt là cây cột gỗ với lưỡi kiếm cong ở đầu. Một Naginata, truyền từ một cuộc sống khác. Tên của bạn là gì? Bạn ậm ừ, mắt phải của bạn trở lại bình thường. Tôi sẽ phải chế tạo vũ khí này khi chúng tôi trở lại tàu. Bạn kêu lên khi mắt đột nhiên căng thẳng, mang lại cho bạn cảm giác nóng rát. Bạn đưa một tay lên nó, nghiến răng khi cơn đau trở nên tồi tệ nhất. Cánh tay của bạn tự di chuyển và mở rộng ở phía trước. Về phía trung tâm của nền tảng, một ánh sáng màu vàng bao quanh vai bạn và kéo dài chiều dài cánh tay của bạn đến đầu ngón tay của bạn. Nó trở nên sáng hơn khi xoay quanh bục, tiến gần đến trung tâm trước khi nó biến thành một cây cột gỗ với lưỡi kiếm cong. Các Naginata từ bộ nhớ của Fida, vũ khí rơi vào tay bạn và bạn nhìn chằm chằm vào nó trong sự sợ hãi. Cõi người, Aken, bạn nói, Naginata biến mất, có vẻ như tôi đã học được một kỹ thuật mới. Nhưng bằng cách nào? Thông thường tôi chế tạo vũ khí trong câu hỏi nhưng lần này, nó xuất hiện ngay trước mắt tôi. Bạn nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình trong sự ngạc nhiên. Cố gắng nhớ nếu có bao giờ nó xảy ra trước đây. Nhưng bạn biết bạn vẫn không biết gì về mọi thứ liên quan đến Samsara. Gió lộng và bạn nhìn về phía chân trời để thấy rằng mặt trời đã chiếu chiều. Bạn không có thời gian để ở đây nữa. Những tên ngốc đó đâu rồi? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mắt bạn rơi vào ba nhân vật quen thuộc đi qua sa mạc và bạn nghiến răng bực bội. Tại sao họ ở đây mà không có những người khác? Tôi có thực sự muốn biết không? Bạn nghĩ về việc che giấu bản thân trước khi họ phát hiện ra bạn và tiếp tục lên đường. Nhưng tỷ lệ cực đã chống lại bạn. Ngay lập tức, Luffy bắt đầu vẫy tay. Hét to tên bạn khi những người khác dừng bước và quay đầu về phía bạn. Bạn trừng mắt và vẫy lại. Đôi môi tạo thành một đường mỏng. Bạn do dự khi đến chỗ họ. Nghĩ rằng Luffy có lẽ vẫn còn dưới ảnh hưởng của cây xương rồng. Tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn khi Luffy vươn tay về phía bạn. Bao bọc chân tay quanh eo bạn trước khi cậu bé đội mũ rơm kéo mạnh. K-Y-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Bạn kêu lên. Bay qua sa mạc để đầu tiên rơi vào Chopper, người đã biến mình thành hình dạng con người. Anh nhanh chóng bắt bạn trong vòng tay anh. I.N, bạn có sao không? Bác sĩ lo lắng khi bọt trào ra khỏi miệng bạn. Luffy cười đau lòng trước tình trạng của bạn. Cô ấy đang làm một khuôn mặt kỳ lạ. Cậu bé kêu lên và những con đực khác đổ mồ hôi trước lời nói của nó. Hất bọt ra khỏi miệng. Bạn quay đầu về phía đội trưởng tiếp tục cười. Bạn cẩn thận của Sid. Khi tôi có những tay của tôi trên bạn, tôi SMA để bạn chưa từng để kiếm được bất cứ nơi nào. Bạn gầm gừ, khiến chàng trai nghiêng đầu sang một bên. Nhìn bạn tò mò. Ha, tại sao bạn lại làm thế? Nếu tôi không thể đi bộ, tôi sẽ không trở thành vua hải tặc. Y ngắn, John, T, Ke. Xin vui lòng, bình tĩnh, nếu không, bạn sẽ lãng phí năng lượng của bạn cho không có gì. Chopper lắp bắp, giữ chặt bạn trong lòng. Luffy tiếp tục cười khi bạn cố đá anh ta từ chỗ bạn đứng. Làm phiền bạn đến tận cùng. Cuối cùng, bạn bình tĩnh lại với sự nhẹ nhõm của Chopper và bác sĩ không phải ngăn bạn Giota ép chết đội trưởng đội mũ rơm ngay tại chỗ. Bốn người bạn tiếp tục hành trình tìm những người khác, đôi khi dừng lại để Luffy bắt kịp bạn. Nóng, anh thở hổn hển như một con chó, chậm rãi theo sau bạn. Cậu bé đáng thương gần như đã bò trên cát vào thời điểm này. Thôi nào, Luffy, tôi chắc chắn những người khác không ở đâu xa. Bạn nói với anh ta, anh ấy sẽ ổn chứ? Chopper hỏi, quan sát kỹ đội trưởng của mình. Anh ấy không phải là người dễ dàng đá cái xô như vậy. Zoro trả lời anh, nói đi, có phải cuộc sống cướp biển luôn như thế này không? Luôn leo lên những ngọn núi tuyết, băng qua sa mạc, đó không phải là sự thật sao? Zoro lẩm bẩm, nhưng chúng tôi chỉ là một chút khác thường. Thêm vào đó có đội trưởng của chúng tôi. Đó là điều chắc chắn. Bạn trầm ngâm. Đưa mắt ác cho Luffy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã lên một con tàu không tốt lắm. Chopper đổ mồ hôi. Lưng anh gục xuống trong tuyệt vọng. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bản thân tôi cũng chỉ nghĩ giống như vậy. Zoro trả lời với cùng một giọng điệu. Nói, bạn là thành viên phi hành đoàn kỳ cựu nhất ở đây. Phải không? Tôi đoán. Nhưng không có nhiều sự khác biệt giữa chúng ta. Chấm, tại sao bạn tham gia? Bác sĩ hỏi, quay đầu về phía kiếm sĩ. Đối với tôi, vì tôi mới tham gia, có vẻ như mọi người đều là người không đúng. Đặc biệt là bạn, đó là sự thật. Trong trường hợp của tôi, mọi thứ gần như đã diễn ra theo cách này. Zoro trả lời thành thật và bạn nhướng mày khi nghe cuộc trò chuyện của họ. Những người khác đều giống nhau. Mục tiêu thực sự của chúng tôi khác với anh ấy. Chúng tôi đang cố gắng làm những gì chúng tôi muốn làm. Thật điên rồ, giống như ai đó đã nói trước đây. Ở bên ngoài, chúng tôi không có tinh thần đồng đội nào cả. Đưa cho đội trưởng của chúng tôi. Anh ấy là một số ít thực sự. Bạn chỉ ra phía sau. Nghĩ cũng vậy. Chopper làm giàu. Nhưng, thực sự, làm việc theo nhóm là gì? Giúp đỡ nhau và bảo vệ nhau đủ chưa? Một số người nói như vậy. Nhưng, xin lỗi, chỉ có vẻ như họ đang tự lừa mình. Tôi nghĩ rằng làm việc theo nhóm chỉ bắt đầu khi mọi người mạo hiểm cuộc sống của họ để làm những gì họ có thể và sau đó nói. Tôi đã làm điều đó. Bạn sẽ tiếp tục. Nếu bạn không thể làm điều đó, tôi sẽ giết bạn. Khi bạn nghĩ về nó theo cách đó, có gì sai khi có Mavericks làm bạn đồng hành? Đó là ý kiến của tôi. Vậy đó là những gì Usopp muốn nói là cứ làm những gì bạn có thể. Chopper và Zoro cười khúc khích. Nghe có vẻ giống BS khi anh ấy nói vậy. Wow, tôi không biết bạn là một nhà hiền triết. Chậu cây, bạn cau có. Phớt lờ ánh mắt giận dữ từ kiếm sĩ. Mặc dù lời giải thích của bạn không có ý nghĩa gì cả. Bạn lẩm bẩm phần cuối cùng với chính mình. Về lý do tại sao tôi vẫn ở lại với anh ta. Zoro tiếp tục, nhìn phía sau, ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian này đã cho tôi một mục tiêu khác để phấn đấu. Nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào về điều đó. Có lẽ sống qua hành trình này, bạn dây gì, tất cả các bạn dừng lại khi bạn rơi xuống đá từ xa. Tôi tìm hiểu, Luffy kêu lên. Cái nhìn của Zoro và Chopper đã thay đổi giữa Luffy và những tảng đá một vài lần. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt họ. GOMU số. Cậu bé kéo dài các thành viên của mình để lấy một trong những tảng đá. Rocket, anh ta kết thúc khi anh ta thả tay ra. Gửi bốn người bạn trực tiếp tại bãi đá. Bạn trực tiếp đáp xuống mặt trước trên tảng đá khổng lồ. Dây gì đau đớn khi va chạm. Zoro ngã từ nơi anh đang đứng. Lưng bị mắc kẹt vào một tảng đá. Xuống mặt đất trước. U, thật tuyệt và tuyệt. Luffy kêu lên trong niềm vui. Tôi O-U-G-S-T-A chop you apart. Đứng lên. Zoro đứng dậy. Dương cao thanh kiếm của mình. Ôi, xấu của tôi. Xấu của tôi. Đuổi Luffy bằng tay. Hà. Chopper đâu rồi? Ồ, anh ta đây rồi. Bạn nhấc hình dáng loang lổ của mình lên khỏi mặt đất. Nhìn chằm chằm vào phía bên kia để thấy Chopper nằm sấp cách đó vài bước chân. Anh ta đang làm gì ngoài đó? Anh ta đang cố tỏ ra buồn cười à? Luffy mỉm cười hỏi, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Zoro đưa thanh kiếm của mình vào chiếc bình. Vâng, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Geese, điểm của cuộc trò chuyện đó là gì? Zoro phàn nàn, chỉ biết khóc vì ngạc nhiên. Anh ta rơi vào một cạm bẫy. Bạn đi theo bộ vì bạn đã ở bên cạnh anh ta. KYA, bạn hét lên, rơi xuống một thứ gì đó rắn chắc và bạn nghe thấy tiếng lầm bầm dưới mình. Mắt bạn điều chỉnh trong bóng tối và bạn chớp mắt, quay đầu sang phải và trái. Bạn nhấc mình lên với sự giúp đỡ của đôi tay, chỉ để họ nắm lấy thứ gì đó giống như đầu gối. Bạn nhìn chằm chằm vào tứ chi của mình một lúc, nhìn qua vai bạn để nhận ra rằng bạn đang dậm chân Zoro đang nằm ngửa. Từ vị trí của mình, anh ta có thể có cái nhìn quyến rũ về mông của bạn cách mặt anh ta vài inch. OSH, bạn bắt đầu nhảy ra xa để tạo khoảng cách giữa bạn. Tại sao nó luôn với bạn, tôi có thể hỏi bạn cùng nhau. Gầm gừ lại kiếm sĩ có khuôn mặt đỏ. Nếu bạn có thể kiếm được RS ràng của bạn, AATNG bạn muốn được chấp nhận. cùng tôi và tôi đã xem tốt để chứng minh nó. Vậy bạn đã xem bạn Jackass. Bạn buộc tội, chỉ tay về phía anh ấy. Nó hướng dẫn tìm hiểu của tôi và tôi có thể kiếm được với trọng lượng của bạn. Bạn nhiều, nói R-A-Z-N-Z lại. M-A-I-M-O bastard. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím. Tôi nói, bạn còn G-I-O-T-A ết tôi ở đâu? Zoro lặp lại, đứng dậy và đâm đầu vào bạn. Alright, draw shot của bạn. Bạn gầm gừ, cũng đâm đầu vào anh ta. Tôi SSL chia sẻ các bạn vào PCs và gửi S của bạn trở lại. Nếu cứ sau khi PCs, khi tôi đang làm với bạn, bạn SP có thể chọn những gì khi nào để trở nên của bạn để chia sẻ thông qua. Bạn đã nói không? Ngọn lửa giữa hai bạn lớn lên và nhấn chìm cả hai bạn. Zoro thở dài và bình tĩnh lại. Rút kiếm ra. Bạn cũng làm như vậy nhưng vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn người đàn ông tóc xanh. Đây là nơi nào? Anh ấy hỏi. Sau đó, anh bắt gặp một khối lập phương khổng lồ nằm trên cát. Cái gì đây? Cái gì đó như thế này? Làm ngầm, kết thúc lắp phi, làm cả hai bạn ngạc nhiên. Tại sao bạn xuống ở đây? Tôi đã sử dụng cánh tay của mình. Trả lời lắp phi như thế đó là điều hiển nhiên. Tôi đang hỏi tại sao? Nguyên nhân, idiot, với bạn cũng ở đây. Chúng tôi có thể bị tách khỏi Chopper. Không có anh ta, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp Vivi và những người khác. Ồ, được thôi. Luffy mỉm cười và bạn nhướn mày nhìn anh ta. Và tại sao vậy? Bạn đã hỏi. Bởi vì Chopper cũng rơi xuống đây. Trên gợi ý, bạn nghe thấy tiếng hét của Chopper khi anh ta ngã sau khối lập phương. Xem, Chopper, bạn không sao chứ? Bạn gọi. Nhận được một câu trả lời mờ nhạt từ con tuần lộc. Zoro, Luffy, IN, nơi này ở đâu? Không biết, nhưng dù nó là gì, nó chắc chắn nằm dưới lòng đất. Zoro nói, nhìn xung quanh bạn, bạn đến gần khối lập phương khổng lồ, gặm ngón tay trên các biểu tượng được chạm khắc. Nó nhắc nhở bạn ngôn ngữ bạn đã học ở đảo, nhưng nó đã rất lâu rồi. Bạn hiểu không? Chopper hỏi. Không, nhưng tôi biết những biểu tượng đó. Tôi đã nhìn thấy chúng trước đây. Bạn nói, nhìn vào một khuôn mặt khác của khối lập phương. Mắt tôi đã điều chỉnh. Zoro nói, nhìn gần hơn, chúng ta đang ở trong một mái vòm khổng lồ, được xây dựng bởi con người. Không hơn không kém, đây có lẽ là những tàn tích cổ đại hoặc một cái gì đó. Chopper tiếp tục, đi bộ xung quanh, những biểu tượng đó, tôi đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách hoặc một cái gì đó trước đây. Đây là những chữ cái cổ, ai quan tâm đến những thứ đó? Luffy ngáp, nằm trên cát, ở đây thật đẹp và mát mẻ. Nếu bạn đúng, thì nơi này đang làm gì dưới lòng đất? Zoro hỏi, hoàn toàn phớt lờ đội trưởng của mình. Tôi không thực sự biết. Nó được xây dựng dưới lòng đất, hay nó đã bị chôn vùi sau khi nó được xây dựng. Có lẽ những người từ trước muốn che giấu nó. Không thể để khối lập phương bị chôn vùi dưới một mái vòm sau hàng triệu năm. Bạn nói, đôi mắt lang thang, họ chắc chắn đã làm việc chăm chỉ. Zoro kéo theo, quay lưng bước đi, trong mọi trường hợp, đó không phải là việc của tôi. Và điều đó không làm tôi quan tâm. Những gì chúng ta phải làm bây giờ là đưa địa ngục ra khỏi đây. Phải không, thuyền trưởng, thật sao? Nhưng ở đây thật tuyệt. Người đội trưởng trẻ con bĩu môi. Mòi ngu dây. Không, không, hãy ở đây lâu hơn một chút. Bên ngoài nóng quá. Luffy phàn nàn, lăn lộn trên lưng như một đứa trẻ. Lông mày của bạn co giật và bạn đi về phía đội trưởng của mình. Bạn đứng sau anh ta và vung chân, mà không có chàng trai trẻ biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đá mạnh vào mông anh ấy, đưa anh ấy trực tiếp vào mặt trước. Nhận lại, bạn đã bỏ lát, bạn gầm gừ, một dấu giày trên trán. Được rồi, đến giờ ra khỏi đây rồi. Chúng ta phải gặp những người khác. Luffy nói nhanh, đứng dậy với một vết sưng lớn trên đầu. Anh nhìn chằm chằm lên cái lỗ bạn tạo ra với Zoro. Vậy, đó là lỗ hài của Zoro và In. Câm miệng, bạn đồng thanh nói với kiếm sĩ. Được rồi, Gomu Gomu không có súng lục. Anh kêu lên, đưa cánh tay duỗi thẳng về phía cái lỗ. Khoảnh khắc nó kết nối với trần nhà. Một mảnh rơi xuống Luffy với cát. Cái quái gì bạn đang cố làm? Bạn quắc mắt nhìn Luffy. Chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ. Chỉ cần nắm lấy tảng đá phía trên lỗ. Đề nghị Zoro, điều này đang gây phiền nhiễu. Luffy trả lời. Cáu kỉnh, anh tự đào ra khỏi cát. Gomu không có Gatling. Với nhiều cú đấm, anh ta phá vỡ lỗ hổng rộng hơn bằng khả năng của mình. Mỉm cười tự hào sau khi hoàn thành. Có bạn đi, bạn có tuyệt vời không? Bạn sẽ lấy cái gì bây giờ? Bạn đã phá vỡ tảng đá đó. Chỉ Zoro với vẻ mặt tức giận. Không sao đâu, tôi có một ý kiến. Luffy nói. Bước đi, Chopper. Có lẽ bạn nên quay đầu một chút. Tôi không thoải mái khi Luffy có ý tưởng. Bạn dùng mình. Cảnh giác với cậu bé đội mũ rơm. Gomu số. Luffy vòng tay quanh một cây cột. Tôi hiểu rồi. Zoro nói. Nhắm mắt lại trong sự khó chịu. Không có cách nào để từ chối. Chúng ta phải. Chopper và Zoro giữ vai Luffy trong khi bạn lườm họ. Bạn thở dài và làm như vậy. Nguyền rủa dưới hơi thở của bạn. Nếu tôi chết, tôi sẽ quay lại săn lùng anh ta. Bạn nghiến răng. Đây rồi. Luffy nói. Lùi lại vài bước. Xuân. Chàng trai buông tay và tất cả các bạn xoay tròn nhanh chóng quanh cây cột. Khiến bạn gần như phát ốm vì nó nhanh như thế nào. Khi bạn quay lại, nó gửi cho bạn như một khẩu súng cao su xuyên qua lỗ trên trần nhà. Bay trở lại bên ngoài. Yahoo! Chúng tôi đi đến đất nào? Chopper hét lên. Chết tiệt tôi biết. Bạn con của A. Tôi đã nói với bạn để cho đi. Nobody đã đề cập đến điều này. Chopper phản công. Bạn bay qua cồn cát cho đến khi Luffy đáp xuống cát. Nảy lên nó vài lần trước khi tác động cuối cùng. Bạn thấy mình lộn ngược với đầu giữa hai chân khi ánh sáng chói của bạn nhắm vào đội trưởng của bạn. Người đang cười lớn. Tôi nghĩ rằng tôi đã chọn sai con tàu để đi trên. Chopper gì? Đầu anh ta bị mắc kẹt trong cát. Bạn dứt khoát làm một lựa chọn sai lầm trong cuộc sống. Bạn trả lời cay đắng. Tất cả chúng ta đều có cùng bước sóng ngày hôm nay. Zoro thở phào đau đớn. Tôi cũng đang nghĩ vậy. Đó là gần như buổi tối khi tất cả các bạn thi lại đường. Mặt trời đã sẵn sàng để giải quyết ở đường chân trời. Nhưng bạn vẫn không tìm thấy phần còn lại của nhóm. Con tuần lộc đang cho bạn cưỡi heo sau khi căng mắt cá chân từ mùa thu. Đột nhiên, Chopper dừng lại và hít hà không khí. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chopper, bạn hỏi, nhìn qua vai anh, gió đã đổi hướng, tôi ngửi thấy mùi gì đó. Ông tuyên bố, gì? Zoro kêu lên, quay sang anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là nước hoa của Nami. Đây là cách này, ai có thể nghĩ rằng nó sẽ có ích? Bạn nhếch mép, chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi, ôi, Luffy, kiếm sĩ gọi đội trưởng của mình đang đi sai hướng. Chúng tôi tìm thấy Nami và những người khác, theo hướng hoàng hôn. Thật sự, Luffy nói, một nụ cười lớn nhếch lên trên môi anh. Gai, khi anh chạy về hướng hoàng hôn. Zoro hét lên để anh không bị lạc nữa. Cái đó, đừng hành động quá tự phụ vì bạn bị thương và tôi không thể làm gì về điều đó. Anh gầm gừ, này, tôi thậm chí còn cao hơn bạn như thường lệ. Bạn nói, nụ cười của bạn trở nên rộng hơn. Shut up, ba bạn chạy theo Luffy. theo sát anh ta để anh ta không bị tách ra nữa. Cuối cùng, tất cả các bạn đã đến được vị trí của người khác. Tìm thấy họ sau một phút chạy tốt. Guy, chúng tôi đã trở lại. Luffy vẫy tay chào. Nami nháy mắt với Vivi. Người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ien-san. Bạn với họ. Công chúa của Nederasta mỉm cười. Ien-swan. Tôi đã nghe đến với bạn khi tôi tìm hiểu bạn. Sanji khóc và hờn dỗi. Một bàn tay lơ lửng trên trán. Tôi, chính mình, đồ khốn Marimo. Chấm, bạn lắc đầu, nghĩ rằng đó là một trong những cõi địa ngục của một hành trình. Một lát sau, bạn có thể đi lại trên đôi chân của mình dưới sự hoang mang của Chopper. Bạn nói với anh ta rằng những vết thương và vết thương mà bạn mắc phải có thể tự chữa lành nhanh hơn một người bình thường. Nói rằng đó là một trường hợp tâm linh. Tuy nhiên, Chopper nói với bạn rằng nếu bạn cần đi xe, bạn luôn có thể hỏi anh ấy. Này, Luffy, anh trai đã tặng gì cho cậu? Usopp bất ngờ hỏi. Tôi không biết, nó chỉ là một mẩu giấy. Cậu bé đội mũ rơm trả lời. Lấy ra tờ giấy nói. Để tôi xem cái đó. Sanji nói. Lấy nó từ tay Luffy. Nó thực sự chỉ là một mẩu giấy. Nó thậm chí không phải là một ghi chú hay bất cứ thứ gì. À, bạn có nghiêm túc không? Usopp thở hổn hển, đổ mồ hôi như một con chó từ cái nóng của buổi trưa. Mảnh giấy bay ra khỏi tay Sanji và bay về phía con lạc đà bắt đầu nhai nó. Luffy đấm vào sau đầu con vật. Hey, đó là em mờ, đưa cho tôi mũ của bạn. Luffy, Nami yêu cầu, đưa tay về phía mảnh giấy cùng một lúc. Nếu nó quan trọng, tôi sẽ khâu nó vào mặt dưới của giải băng mũ của bạn. Khi cô ấy hoàn thành, cô ấy đã trả lại ngay cho Luffy. Người đã đặt nó lên đầu anh ấy. Cảm ơn, bây giờ tôi không phải lo lắng. Anh cười thầm, không có gì được viết trên đó. Điểm nào để giữ nó? Zoro hỏi. Ấy bảo tôi giữ nó. Vì vậy tôi sẽ giữ nó. Sự tự tin của bạn không dựa trên bất cứ điều gì. Sanji đổ mồ hôi. Vậy thì sao? Đúng rồi, rất nhiều. Vẫn, Ien bế tôi. Hỏi Usopp, dựa vào vai bạn và bạn bước sang một bên để anh ấy thực sự ngã về phía mình. Không bao giờ trong cuộc đời này. Chàng trai, thôi nào, ý anh là thế. Mọi người, Yuba chỉ ở trên những tảng đá lớn đó. Cắt Vivi, hãy tạo thêm một cú hích nữa để đến đó. Ừ, Yuba, Luffy chạy nước rút, những người khác theo sau anh ta. Zoro, cõng tôi, đừng là một kẻ khốn nạn. Ô, mang tôi quá. Zoro, đi hỏi xác ướp đằng kia. Coi chừng chậu cây nếu không. Cô ấy đã đưa bạn vào Zoro đó. Usopp, đừng bỏ L-I-N-S-B. Mosshead, bạn muốn một chiến đấu. Matt, ha ha, mọi người chống lại Zoro. Lên phía trước, tôi thấy một ánh sáng. Vivi nhọn, có phải chúng ta đã làm điều đó với Yuba? Tôi thực sự không thể nhìn thấy với tất cả cát này. Luffy nói, một bàn tay phía trên đôi mắt của mình. Âm thanh đó có thể là gì? Vivi thắc mắc, cô ấy thở hổn hển. Thành phố không đúng. Nhìn kỹ hơn, bạn nhận ra rằng thành phố Yuba bị bão cát tấn công. Yuba đang bị bão cát tấn công. Công chúa bàng hoàng kêu lên. Nhóm của bạn đã tiếp cận thị trấn khi cơn bão cát dừng lại và gió đã tắt. Khiến thành phố bị bao phủ trong cát. Cái này không thể. Vivi lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm vào Yuba trong đau khổ và tuyệt vọng. Điều này thật tệ. Nó gần như không khác gì thành phố Erumalu đó. Zoro tặc lưỡi. Ở đâu? Đây không phải là một thành phố ốc đảo sao? Vivi, Chan, cát đã nâng mặt đất. Ốc đảo đã bị nuốt chửng. Cô ấy nói. Mắt bạn lang thang khắp thành phố và rơi vào một ông già đang đào một cái hố ở trung tâm thị trấn. Bạn là khách du lịch. Anh hỏi, không ngừng đào, bạn phải kiệt sức từ chuyến đi xuyên qua sa mạc. Xin lỗi, thành phố này hơi khô, nhưng bạn có thể tự do nghỉ ngơi ở đây nếu bạn muốn. Có rất nhiều nhà trọ ở đây. Chúng tôi đến vì chúng tôi nghe thấy quân đội phiến quân đang ở trong thành phố này. Vivi giải thích, giọng cô phát ra bị bóp nghẹt bằng cách giấu mặt cô khỏi ông già. Bạn có kinh doanh gì với quân đội nổi dậy? Người đàn ông quay đầu về phía công chúa. Anh ta bắt đầu ném vào bạn thùng và đá vào bạn. Nguyền rủa bạn, đừng nói với tôi là bạn đang hy vọng tham gia cuộc nổi loạn. Nếu bạn đang tìm kiếm những kẻ ngốc đó, họ đã rời khỏi thị trấn từ lâu. Họ là gì? Luffy giận dữ phun ra. Không, Vivi kêu lên. Một cơn bão cắt tấn công thị trấn vừa nãy. Nhưng chắc chắn đó không phải là lần đầu tiên. Ông lão tiếp tục đào. Cát đã khô sau 3 năm hạn hán và bão cắt bắt đầu xuất hiện ở thị trấn này kể từ đó. Dần dần, ốc đảo của quá khứ đã bị nuốt chửng, để lại những gì bạn thấy bây giờ. Vương quốc của Chúa, bạn thở, khi dòng chảy tiếp tế của thị trấn biến mất. Ngay cả cuộc đấu tranh kéo dài của quân nổi dậy cũng sẽ không có kết quả. Vì vậy, quân đội phiến quân đã chuyển căn cứ của nó sang Katoria. Katoria, Vivi lặp lại, đợi một chút, không phải là ốc đảo bên cạnh Nanohana. Vivi sao? Bạn dây gì? Nhớ lại bản đồ Vivi chỉ cho bạn một lần. Katoria là thị trấn nơi tôi bị lạc và gặp Lassis. Chopper nói, con lạc đà bắt đầu lầm bầm. Hà, Lassis nói rằng anh ta đang mang hàng hóa quân đội nổi dậy đến Katoria. Bạn đã không giữ lại và vung nắm đấm qua hàm lạc đà. Hạ gục nó trong một cú đấm. Bạn đừng ke mồ, bạn đã nói gì? Bạn hét lên, giờ nắm đấm lên con lạc đà choáng váng. Sao cũng được, anh nói. Chopper dịch và bạn rút ra một trong những khẩu súng của mình. Demi, Thiên Chúa, Bullet đen, lốc xoáy tối tăm ra khỏi mặt đất và gửi con lạc đà bay cách xa 1 mét. Con vật đáp xuống đầu nó. Bạn khoanh tay trước ngực, cố gắng trấn tĩnh lại trước khi Giota ết chết loài động vật có vú chết tiệt này. Cảm ơn, đồng thanh nói với Usopp, Luffy và Sanji. Không có gì, bạn gầm gừ, tại sao chúng ta lại đi theo cách này? Sau đó, Zoro lầm bầm, phát triển kích động, Vivi, ông lão tiến lại gần người phụ nữ tóc xanh. Đợi đã, ông già, Vivi không phải là công chúa. Luffy bắt tay trước mặt anh, làm cho bạn khó khăn. Đừng nói rồi, moron, Vivi, Chan, có phải em không? Mặc kệ ông già, đến gần bà hơn, anh nắm lấy vai cô. Bạn còn sống, cảm ơn Chúa, tôi đây, bạn không nhận ra tôi à, Vivi nhìn anh bối rối. Cố gắng đặt khuôn mặt anh, tôi cho rằng tôi không thể đổ lỗi cho bạn. Tôi đã giảm cân, Toto, Ojizan, Vivi nói, đưa tay lên miệng, trên kiêu, nước mắt bắt đầu rơi xuống má anh, gật đầu. Không thể nào, Vivi, Chan, tôi có niềm tin vào Hoàng thượng. Anh ấy không phải là người sẽ phản bội vương quốc. Anh không đồng ý à, ông lão quỳ xuống và Vivi ngồi xổm trước mặt ông. Những giọt nước mắt rơi xuống trên cắt giữa những ngón tay anh. Đôi vai anh run lên. Cuộc nổi loạn này thật nực cười. Toto nói sau một lúc, những kẻ ngốc đó. Vậy nếu trời không mưa trong 3 năm thì sao? Tôi có niềm tin vào Hoàng thượng. Thực tế, hầu hết đất nước vẫn vậy. Rất nhiều lần tôi đã cố gắng dừng lại nhưng họ sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói. Cuộc nổi loạn sẽ không dừng lại và sức mạnh của họ cũng ở giới hạn của nó. Vì vậy, họ sẽ giải quyết mọi thứ một lần và mãi mãi. Bạn đã hoàn thành, lưng họ vào tường. Họ chuẩn bị chết, nức nở ông già, Làm ơn, Vivi, Chan, dừng những kẻ ngốc đó lại. Vivi đưa cho anh ta một cái khăn giấy với một nụ cười. Đừng lo lắng, Toto, Ojizan, chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc nổi loạn. Cô hứa, cách chương.